cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 853, CP mới ra đời, gocchuyenaudio.com, edit, Vân, Beta, Gemini. Mấy phút trước Hàn Thiên Vũ chia sẻ cái Weibo kia của Diệp Bạch đã khiến cho sóng to gió lớn. Gào gào gào, tiểu thiên sứ Thiên Vũ mất tích lâu như vậy rốt cuộc phát Weibo rồi. Đợi một chút tôi thấy được cái gì? Tiểu thiên sứ chia sẻ cái kia không phải là Weibo của Diệp Bạch ông chủ truyền thông chư thần thời đại sao? Đóng ngoặc vuông, cái gì mà như hổ vào núi rừng, rồng về biển cả thật bá đạo. Ngay cả Thiên Vũ cũng nói như vậy, nhìn dáng dấp anh trai nhỏ kia thực sự là rất trâu bò a. Đóng ngoặc vuông, tiểu thiên sứ Thiên Vũ ủng hộ tôi cũng ủng hộ, vì anh trai nhỏ Diệp Bạch mà kêu gọi. Đóng ngoặc vuông, chỉ cần cậu yêu cầu tôi mãi mãi sẽ đứng ở bên cạnh cậu cái này quá rồi đi a a a. Phảng phất thấy được một đôi CP mới ra đời. Đóng ngoặc vuông, ôi chao mẹ nó, chờ chút, người bạn gay quan hệ rất rất tốt với tiểu thiên sứ Thiên Vũ trong truyền thuyết không phải chính là anh trai nhỏ Diệp Bạch chứ? Nếu là như vậy cũng thật sự là tình yêu chân thành rồi. Đóng ngoặc vuông, từ sau khi sự kiện dâm loạn bé gái kết thúc, Hàn Thiên Vũ liền say mê với diễn xuất, rất ít xuất hiện trước công chúng và truyền thông, ngay cả Weibo đều rất ít phát, mà fan có lòng cũng phát hiện, trong mấy cái Weibo cực hiếm được phát kia thường xuyên sẽ nhắc tới một người. Thí dụ như là giống cái này, có người nói má bên trái của tôi nhìn càng đẹp mắt. Đóng ngoặc vuông, hôm nay để cho người nào đó coi cho tôi một quẻ, kết quả cậu ta có thể tính ra những người khác lại không tính ra tôi. Đóng ngoặc vuông, khụ khụ, người nào đó sau khi uống say thực sự là một lời khó nói hết. Lúc trước người hâm mộ của Hàn Thiên Vũ cũng sôi nổi suy đoán, có người nào đó trong Weibo của anh rốt cuộc là ai, hiện tại nhất thời đem người này liên tưởng đến trên người Diệp Bạch, dù sao sau chuyện kia, Hàn Thiên Vũ cũng rất ít nhắc tới bạn bè của mình trong Weibo, trừ người duy nhất kia. Trong phòng họp, nhìn thấy Hàn Thiên Vũ xuất hiện, sắc mặt của Thái Dũng Thắng nhất thời vô cùng khó coi. Mới vừa rồi, anh ta nhìn thấy Hàn Thiên Vũ lại có thể chia sẻ Weibo của Diệp Bạch. Thái Dũng Thắng cười lạnh một tiếng nhìn về Hàn Thiên Vũ, quái gở mở miệng. Yêu tôi còn tưởng là ai, thì ra là đại minh tinh Hàn của chúng ta, quả nhiên là khí lớn, cánh cũng cứng rồi, nên công khai vi phạm chỉ thị của công ty tuyên bố cái loại Weibo này, trước mặt mọi người tỏ vẻ ủng hộ Diệp Bạch. Tôi ngược lại thật ra muốn hỏi anh giữ tâm tư gì? Ánh mắt Hàn Thiên Vũ lạnh lùng nhìn lướt qua phía Thái Dũng Thắng. Tôi làm chuyện gì còn chưa tới phiên anh tới xen vào. Anh Thái Dũng Thắng bị quét mặt mũi, tức đến sắc mặt đỏ lên, lúc này chỉ vào mũi Hàn Thiên Vũ bắt đầu gào thét. Hàn Thiên Vũ, anh là muốn đi theo Diệp Bạch cùng làm phản có phải hay không? Ủng hộ anh ta vậy, không bằng dứt khoát đi theo anh ta cùng nhau cốt ra khỏi công ty. Hàn Thiên Vũ nghe vậy, nhàn nhạt mở miệng. Được, trong nháy mắt khi Hàn Thiên Vũ vừa nói xong, Thái Dũng Thắng đột nhiên im bặt, sắc mặt giận dữ diễu cợt thoáng cái cứng đờ, mà toàn bộ phòng họp cũng yên lặng quỷ dị. Chuyện này, ai cũng không thể ngờ tới sẽ là tình huống như thế. Thái Dũng Thắng sững sờ tại chỗ, mặt căng ra thành màu gan heo, Hàn Thiên Vũ, anh có ý gì? Vẻ mặt Hàn Thiên Vũ không thay đổi nói, ý trên mặt chữ Tổng Giám Thái anh không phải là muốn tôi cút khỏi công ty sao? Tôi mồ hôi lạnh của Thái Dũng Thắng đều rơi xuống. Anh ta vừa nãy bất quá là tức giận không có chỗ phát tiết, không dám nổi giận với cao tầng và cổ đông, cho nên. gocchuyenaudio.com, chọn cầm quả hồng mềm, chút giận lên Hàn Thiên Vũ. Ai biết Hàn Thiên Vũ người luôn luôn dễ nói chuyện lần này thái độ lại có thể cứng rắn như thế. So với Lạc Thần và Cung Húc mặc dù bây giờ rất hot nhưng qua mấy năm lúc nào cũng có thể bị người mới thay thế, Hàn Thiên Vũ lại khác, tồn tại như đại sứ hình ảnh của giải trí hoàn cầu, sau sự kiện dâm loạn bé gái được giải quyết bởi vì anh ta thường xuyên làm từ thiện lại bị người hãm hại bêu xấu, ở toàn bộ xã hội đều tạo thành tiếng vang cực lớn, bây giờ cậu ta nhân duyên tốt đến toàn bộ giới giải trí đều không người sánh nổi. Mấy người Diệp Bạch còn dễ nói, nếu Hàn Thiên Vũ cũng bị mình làm tức đến rời đi, vậy anh ta liền xong đời. Cách chương.